Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 278, 277 phản hồi độ dài lớn nhất tăng lên dữ dội. Sử dụng nội khí, mô phỏng địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật tạo vật kết cấu nguyên lý. Cấu trúc nội khí đường về, hiệu suất cao rút lấy quang năng, đem nó chứa đựng lên, cũng bất cứ lúc nào chuyển hóa thành nội khí. Nghe tới, vẫn thật khoa học, có thể hơi hơi ngẫm lại trong đó độ khó. Tô Sắc Phi liền cảm thấy có chút tê cả da đầu. Tinh tế thao túng nội khí, đồng thời đem nó nặn hình. Có lẽ cái khác manh mới đám người tu luyện không cái gì cảm xúc. Có thể nàng nhưng là rất rõ ràng. Mã Nhiên hời hợt làm được sự tình. Chân chính để những người khác chấp hành lên. Độ khó cao bao nhiêu? Hô, chấm ngoặc kép. Thiếu nữ thở phào một cái. Kỳ thực cũng không liên quan. Không chính là nội khí thập tứ đoạn sao? Kém không xa. Nàng đã thông qua kiên trì không ngừng cố gắng. Hơn nữa chính mình sử dụng vạn hóa tay nắm tiểu phần mềm hack. Đạt đến nội khí tứ đoạn trình độ. 14 cùng 4 ở giữa. Không cũng chỉ có một chữ chênh lệch sao? Thêm ít sức mạnh. Nỗ lực, dùng không được quá lâu. Liền đem truy đuổi Mã Nhiên bước chân, thậm chí đem nó vượt qua. Nghĩ tới đây, thiếu nữ cười hì hì, tinh thần tỉnh lại lên. Nàng dùng cái muôi múc mấy muôi đường cắt trắng chiếu vào chặn ngang cắt ra dưa hấu trên. Một muôi tiếp một muôi hướng về trong miệng đưa. Ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Mã Nhiên vừa nhìn Tô Sắc Phi biểu tình, liền mơ hồ có thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Nàng những khác ưu điểm không có, chính là tâm thái tốt. Điểm này, ngược lại đáng giá học tập. Không có công phu đi phản ứng ăn dưa thiếu nữ kế vặt. Mã Nhiên đem hữu văn ảo giác thu hút, trên tay tỏa ra ánh sáng, cũng tựa hồ bị da rẻ từ từ thôn phệ. Hắn kiên nhẫn hướng mọi người tại đây giải thích, nếu như có tương quan tri thức dự trữ, từ nội khí 13 tầng đến nội khí 14 tầng. Kỳ thực một điểm đều không khó. Nếu như thiết kế cùng tính toán không có phạm sai lầm. Chấm ngoặc kép, không được bao lâu thời gian, ta liền có thể đạt đến nội khí 15 tầng cảnh giới. Trước, ta từng hướng mọi người đồng ý quá, nội khí cơ duyên. Đến nội khí thập ngũ đoạn, là có thể thực hiện rồi. Nghe nói như thế, trong phòng ăn hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Chỉ có thể nghe được mọi người hô hấp cùng tiếng tim đập. Lúc trước hai kỳ mới xã viên vào xã thời điểm, Mã Nhiên đồng ý, gần nhất nhưng là ở trong phạm vi toàn quốc truyền ra rồi. Từ nội khí tam đoạn, lên thẳng nội khí tứ đoạn thậm chí ngũ đoạn cơ duyên. Không chỉ là các đại học xã, thậm chí rất nhiều vừa mới tiếp xúc được nội khí tu luyện người bình thường. Cũng làm nóng người. Đều đối Mã Nhiên đồng ý quá phần cơ duyên này cảm thấy mê tít mắt. Ở hướng về cái mục tiêu này khởi xướng xung phong. Đáng tiếc, kỳ thứ nhất kỳ ngộ trong danh sách 10 cái tên. Bây giờ đã tập hợp. Đồng thời mặt hướng toàn xã hội công bố rồi. Điều này làm cho rất nhiều nghĩ đoạt trước một bước người rất là thất lạc. Bất quá, vẫn cứ có thật nhiều tin tức linh thông người. Đem hy vọng ký thác ở kiếm đạo kỳ ngộ trên. Rốt cuộc Mã Nhiên đồng ý kiếm đạo kỳ ngộ, cùng nội khí cơ duyên, một dạng, đều là có ít nhất 10 người có thể hưởng thụ đến trong đó phúc lợi. Mà hiện tại, chỉ có Chu Hàm Dịch cùng Vạn Hải Hào này hai tên kiếm thủ đệ tử phân biệt chiếm một cái tiêu chuẩn. Còn lại 8 cái tiêu chuẩn, bất luận cái gì tiếp xúc được người của thất toàn kiếm đạo, đều có tư cách, đều có khả năng thu được một ít phản ứng đủ nhanh người. Bắt đầu số tiền lớn mời mọc thầy thuốc tâm lý, thôi miên chuyên gia, thậm chí là ở nhà tự mình tẩy não, tăng lên chính mình đối kiếm, chấp niệm, nỗ lực đạt đến các đại học xã thông qua kiếm đạo thiên phú chiêu sinh tiêu chuẩn thấp nhất. Bất quá, phần lớn thử nghiệm đều hiệu quả không tốt, trên căn bản, cũng chính là đem kiếm đạo thiên phú tăng lên cái 1-2 điểm. Khoảng cách đạt đến tiêu chuẩn tuyến 6 điểm, còn kém rất xa. Trên Internet, từng có không ít người hí xưng hiện tại là trung nhị kỷ nguyên. Càng là Junibio tận xương vào tủy người. Ở cái này siêu phàm thời đại, có khả năng chiếm trước cơ duyên cũng là càng nhiều. Trên thực tế, cách nói này xác thực tồn tại nhất định hợp lý tính, nhưng không trọn vẹn chính xác. Một ít kiên trì chủ nghĩa duy vật niềm tin, có kiên định tín ngưỡng người, dù cho tu luyện không thành thất toàn kiếm đạo, cũng có thể thông qua tiếp xúc thắng ngộ thạch giác tỉnh siêu năng lực. Nếu như vận khí đầy đủ tốt, thậm chí có thể một bước lên trời, trở thành siêu phàm giả bên trong người tài ba. Không quản là loại nào tính cách, tam quan, có thể làm đến mức tận cùng, kiên định con đường của chính mình, thành tựu đều sẽ không thấp hơn bình quân tuyến. Đương nhiên, tuân theo trung dung chi đạo, khắp mọi mặt đều thường thường không có gì lạ người, cũng không phải không hề lối thoát. Mã Nhiên bản thăng cấp nội khí võ đạo, chính là vì những người này chuẩn bị tu luyện nội khí. Quan trọng nhất chính là cái gì? Trí tuệ, thể phách, không, đều không phải. Mấu chốt nhất là tự kiềm chế lực, có thể tự hạn chế khống chế ẩm thực, rèn luyện, nghỉ ngơi cùng thôi diễn khiếu huyệt thời gian. Mấy chục năm như một ngày tu luyện, đạt đến cảnh giới cao thâm, cũng chỉ là nước chảy thành sông. Tóm lại, vấn đề đến rồi, giả thiết nếu như có người không đủ trung nhị, niềm tin tín ngưỡng không kiên định, mà khuyết thiếu tự kiềm chế lực, có thể trở thành mạnh mẽ siêu phàm giả sao? Đáp án là, không có. Sự thực chính là tàn khốc như vậy. Một người nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, xét đến cùng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mã Nhiên sống lại trước, trở lên tam đại điều kiện bên trong, chỉ có niềm tin cùng tín ngưỡng kiên định giả, mới có trở thành mạnh mẽ siêu phàm giả tư cách. Junibio cùng tự kiềm chế lực cường người, cùng người bình thường khác nhau cũng không lớn. Đơn thuần hoàng bài cơ giáp sư hoặc nội khí cửu đoạn võ đạo đại sư, ở tai ách trước mặt, cùng người bình thường một dạng yếu đuối, chống tại năng lực thấp làm người cười. Mã Nhiên lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, nhanh nhất 3 ngày, chậm nhất 10 ngày, đến thời điểm, sẽ cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Hắn biết rõ, chính mình ở bên trong phòng ăn cùng xã viên, bếp trưởng nhóm giao lưu đối thoại, vào lúc này khẳng định đã rơi vào phía trên đám kia đại lão trong tai. Mã Nhiên dám khẳng định, trận này đóng vai nhất định có thể viên mãn thành công. Rốt cuộc vừa mới trải qua tinh tế viễn chinh, phản công trường tồn văn minh, đồng thời khiến cho đối phương ký tên hòa bình thỏa thuận. Đồng thời giao ra 2 phần trọng yếu kỹ thuật làm đền tiền. Thời gian này tiết điểm, không biết được có bao nhiêu người đang nắm quyền cùng về hưu vẫn như cũ có thể phát ra âm thanh. Các đại lão chính mật thiết quan tâm Mã Nhiên, nhưng là Mã Nhiên không nghĩ tới, chính mình vừa dứt lời, đóng vai phản hồi cũng đã đến. Nguyên bản, lúc trước luân phiên trong chiến đấu tiêu hao quá bán nội khí, trong nháy mắt liền bị chớp mắt lấp kín. Không chỉ có như vậy, nội khí tính chất cũng phát sinh trên bản chất thay đổi, càng thêm thuần hậu, nồng nặc, nương theo mỗi lần hô hấp, nội khí cường độ đều ở không ngừng tăng lên, từng tia từng sợi ánh sáng, theo toàn thân tụ hợp vào trong cơ thể, bị nội khí dòng lũ hấp thu, tiêu hóa hoặc chứa đựng lên. Thời khắc này, Mã Nhiên chân chính đột phá đến nội khí thập tứ đoạn. Từ đây hướng sau, hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể rút lấy quang năng, bổ sung tiêu hao, ánh sáng mặt trời cũng tốt, ánh sáng nhân tạo cũng được, đều có thể làm năng lượng khởi nguồn. Ở quang năng dồi dào trong hoàn cảnh, rất nhiều lúc, nội khí hao tổn tốc độ, thậm chí còn không có bổ sung tốc độ nhanh. Sau đó, lại có thêm kẻ địch nghĩ thông qua chiến thuật biển người đem Mã Nhiên dây dưa đến chết. Hầu như không thể thực hiện rồi. Mã Nhiên vuốt nhẹ trên đầu ngón tay mơ hồ lấp lóe phát sáng. Trong lòng tâm tư vạn ngàn, không cần nỗ lực tu luyện, cũng có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ cảm giác. Thành thật mà nói, cũng không tệ lắm, đạt đến nội khí thập tứ đoạn, coi như không thuyên chuyển chương cuồng thương, huân chương này, Mã Nhiên cũng có lòng tin không thương mài trước khi chết gặp phải cái kia có thể khống chế trọng lực 4, cái này đẳng cấp, chỗ tốt lớn nhất, là năng lực bay liền chặng tăng lên dữ dội. Nó ảnh hưởng, không chỉ ở chiến đấu phương diện, bao quát hàng ngày công tác, học tập, nghiên cứu, cũng có lợi ích to lớn. Muốn nói khuyết điểm, cùng buổi tối so ra, tu luyện tới nội khí thập tứ đoạn sau, ban ngày có thể sẽ xuất hiện thể lực quá mức dồi dào, tinh thần dị thường phấn khởi hiện tượng, phải cần một khoảng thời gian đi thích ứng. Xế chiều hôm đó, Thảo Lư học xã, Ngô Địch, Lý Hạnh, Mã Nhiên, Tô Sắc Phi cùng Ma Tử Trương Cuồng, thêm vào duy trì ẩn thân trạng thái, nổi bồng bềnh giữa không trung 98.725. Đi đến thắng ngộ thạch giếng trước, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.